Bọn họ chậm rãi đi về phía lều. Việt Phong tiến lên đưa đường Glu. Cô cho Cố Vọng, tôi đi nhận thưởng thay A Hoàn cho cậu, dìu cậu ấy một lát đi. Hắn do dự một chút lại bổ sung, A Hoàn ờm, cơ thể cậu ấy không được tốt, cậu cho cậu ấy dựa nhiều một chút. Hắn nói xong lại nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, ánh mắt bày tỏ tôi chỉ có thể giúp ông được đến đây. Cố Vọng, là người cực kỳ rõ ràng sức khỏe cơ thể Hạ Thanh Hoàn như thế nào, Cố Vọng chỉ có thể nín lặng. Lúc sắp đến lều của lớp mình, Cố Vọng mới chậm rãi hỏi. Từ lúc nào thì cơ thể anh không tốt hả? Hạ Thanh Hoàn nghiêng đầu, rũ mắt nhìn cậu trai cạnh mình, bắt được tia xảo quyệt chợt lóe lên trong mắt Cố Vọng. Cái tay đang khoác trên vai Cố Vọng gập lại, anh nặn vành tai cậu, khẽ nói. Cơ thể anh có tốt hay không, Vọng Vọng hẳn là biết rõ nhất mới đúng. Cách chương.